Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 431 của bộ truyện Võ Luyện Điên, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 431 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuận, chào bạn Ngô Văn Cần, xin chào bạn Pau Tống, chào bạn Vũ Nguyễn, xin chào Lê Ti, chào Thư Nguyễn, chào bạn Hoàng Ngô, xin chào bạn Phong Nguyễn Tuệ. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 2247. Lực lượng pháp tắc trong tiểu huyền giới còn chưa đủ hoàn hảo, dù rằng ở tầng thứ 3 của ngũ sắc bảo tháp, tiểu huyền giới hấp thu rất là nhiều mảnh vỡ pháp tắc, nhưng vẫn còn thiếu khuyết, không so sánh được với lực lượng pháp tắc của tinh giới. Cường giả như Hoa Thanh Ti, bình thường tu luyện cảm ngộ trong tiểu huyền giới cũng không có vấn đề. Nhưng mà nếu muốn thăng cấp đột phá, vậy không thích hợp ở trong tiểu huyền giới. Bởi vì pháp tắc không hoàn thiện, nàng khó mà cảm ngộ đột phá. Nhưng thật đến khi đó, Dương Khai cũng sẽ đưa nàng ra ngoài, tìm một nơi thích hợp, để cho nàng yên tâm đột phá. Đến khi đó, trong tay của Dương Khai sẽ có thủ hạ cấp bậc đế tôn. Ngẫm tới thôi, cũng làm cho người ta hưng phấn. Mấy ngày nay, Trương Nhược Tích cũng tiến bộ thần tốc. Hiện nay, nàng đã là phản hư cảnh tầng 2. Tất cả thiên kiều, mỗi một người đều là kỳ tài ngút trời. Nhưng mà tốc độ tu luyện so với nàng thì đúng là đom đóm đỏ với ánh trăng. Vật trong người Trương Nhật Tích cũng đang dần hồi tỉnh. Theo lực lượng thức tỉnh, tốc độ tăng lên của nàng ngày càng nhanh. Khí chất cũng dần thay đổi, bớt đi yêu ớt sợ hãi, thêm một chút tự tin kiên cường. Đây là điều mà Dương Khai thích nhìn. Trở về từ thế giới thần du kính đã 2 tháng. Một ngày, Dương Khai đang trong động phủ dùng phá thiên nhất kích tế luyện trảm hồn đao. Chợt phát hiện cấm chế động phủ dao động. Trong lòng khẽ động, vội vàng ngưng làm phép, linh thể thần hồn lùi khỏi tâm thần, trở về thân thể, giơ lệnh bài quét qua, mở ra cấm chế. Bên ngoài truyền vào tiếng nói. Dương công tử, Dương công tử. Giọng nói quen tai, Dương Khai nghĩ, liền biết là ai tới. Mời Đào chấp sự vào. Ngoài đồng phủ, Đào Minh từng có chút xích mích với Dương Khai mấy tháng trước. Khuôn mặt nghiêm nghị bước vào trong đồng phủ. Sau đó hắn vào trong mật thất. Chỉ là lúc này Đào Minh sớm không còn ngông nghênh như trước. Khuôn mặt đầy tươi cười, nịnh hót chắp tay với Dương Khai. Quấy rầy Dương công tử thanh tu, Đào mổ có lỗi à? Dương Khai liếc nhìn rồi nhàn nhạt đáp. Ai sai người tới? Có tin tức gì không? Đào Minh nghe thì nghiêm mặt. Phụng lệnh điện chủ đại nhân đến báo cho Dương công tử, vật ngài cần đã tìm ra. Dương Khai đứng dậy, ánh mắt bừng sáng. Thật sao? Đào Minh cười đáp. Điện chủ đích thân truyền lệnh, làm sao mà giả? Vậy thì tốt rồi, rốt cuộc cũng tìm ra. Dương Khai tràn đầy mừng rỡ. Dù rằng Đào Minh chưa nói với hắn là tìm được gì, nhưng ngoài kiếp ách nan quả ra thì còn có thể là vật gì. Mấy ngày nay, tuy rằng Dương Khai luôn tế luyện nôi trùng trạc, nuôi dưỡng về hồn trùng, ấp ủ trảm hồn đao, nhưng mà trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện kiếp ách nàng quả. Chỉ là chưa tới thời gian ước định ban đầu, vì vậy hắn không có thúc giục, rốt cuộc cũng chờ được tin tức. Dương Khai không khỏi thở phào, cả người thả lỏng như tháo xuống gánh nặng đã lâu. Dù sao kiếp ách nàng quả liên quan đến sống chết của Tần Ngọc. Dù sao mấy tháng qua, hắn có nhiều cơ duyên như vậy đều là nhờ Tần Triêu Dương cùng Hồng Trần lệnh đổi lấy cho. Nếu hắn không lấy được kiếp ách nàng quả, quả thật không có mặt mũi về gặp Tần Triêu Dương, không thể nào giao phó cho Tần gia. Ngày sau, chuyện này nhất định sẽ thành chấp niệm trong lòng hắn. Nói không chừng, sẽ chuyển hóa thành tâm ma. Nhưng mà hiện nay, hắn không còn băn khoăn. Nếu như Ôn Tử Sam sai Đào Minh đến truyền lời, vậy nói rõ, kiếp ách nàng quả đã vào trong tay. Như vậy, hắn có thể mang linh quả về Phong Lâm Thành, giao cho Tần Gia, kết thúc khúc mắc. Đào Minh thấy hắn mừng rỡ ra mặt, tuy rằng không biết được là Dương Khai tìm gì, nhưng cũng vui vẻ cho hắn, thuận thế nịnh nọt mấy câu. Đúng rồi, Đào chấp sự, điện chủ nói vật đó hiện ở đâu? Dương Khai bình tĩnh liền hỏi. Đào Minh đáp. Điện chủ nói vật đang trên đường, không quá 3 ngày sẽ mang về. Bảo ngài yên lòng đi, nhất định là không xảy ra bất ngờ gì. Tốt, thầy ta cảm ơn Ôn điện chủ. Dương Khai nghiêm túc chắp tay. Vậy nếu Dương công tử không có gì còn dặn dò, Đào mổ cáo từ. Đào Minh mỉm cười nói. Chào Đào chấp sự. Dương Khai đưa tay tiễn Đào Minh, không còn lòng dạ làm chuyện khác. Ôn Tử Sam có thể là chỉ muốn hắn an tâm nên mới sai người truyền tin sớm. Chỉ là hắn không ngờ Dương Khai lại coi trọng kiếp ách nan quả đến như thế. Đứng ngồi như đốt lửa trong động phủ chờ 3 ngày. Sáng sớm, Dương Khai đã rời Tử Trúc Phong đi đến Vạn Thánh Phong. Đến đại điện trên đỉnh núi, Dương Khai còn chưa cho người vào báo. Bên trong điện đã truyền ra tiếng nói của Ôn Tử Sam. Vào đi. Dương Khai ngẩn ra cũng không quá bất ngờ, chỉnh lại quần áo liền đi vào bên trong. Trong đại điện không có người khác, chỉ có một mình Ôn Tử Sam đang ngồi, đang vận chuyển huyền công. Dương Khai đi vào cũng không quấy rầy, lặng lẽ chờ. Nhưng trong lòng lại xúc động không thôi. Ôn Tử Sam đã là đế tôn tầng 3, thực lực vượt trội. Nhưng hắn vẫn chăm chỉ như vậy, không chút buông thả. Một võ giả có tư chất, có thiên phú không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là có tư chất, có thiên phú, mà còn cố gắng gấp đôi. Ôn Tử Sam rõ ràng là một người như vậy. Hắn có thể tấn thăng cấp đế tôn tầng 3, quả nhiên không phải là may mắn. Một lát sau, Ôn Tử Sam thu công, mở mắt cười cợt nhìn Dương Khai. Sao? Không đợi nổi ư? Dương Khai cười ngượng ngùng. Sớm thấy được, sớm yên lòng thôi. Coi như là người trọng tình trọng nghĩa. Hồng trần lệnh của Tần gia đúng là không lãng phí. Ôn Tử Sam gật đầu. Chuyện đã hứa thì phải làm được. Theo lý phải thế mà thôi. Dương Khai đáp. Ôn Tử Sam gật đầu, trầm ngâm nói. Chuyện Tiểu Tuyết Đình nói với người lần trước, người cần nhắc ra sao? Dương Khai nghe cười khổ không thôi. Quả nhiên, là Ôn điện chủ sai Cao trưởng lão đến khuyên ta. Đó là ý của ta, nhưng mà Tiểu Tuyết Đình cũng nhìn trúng người. Ôn Tử Sam thẳng thắn thừa nhận. Hơn nữa, ngay cả thần du kính mà ngươi cũng đã vào, coi như là nữ đệ tử của thần điện ta rồi. Đây là cơ mật ngay cả đệ tử bình thường cũng không biết tới. Dương Khai nghiêm mặt, trầm ngâm hồi lâu, đang cân nhắc dùng từ thật lâu sau mới nói. Được Ôn điện chủ cùng Cao trưởng lão ưu ái, hiện nay tiểu tử còn chưa có ý gia nhập tông môn nào. Nhưng không phải là vì không thích thần điện, mà là có chút nguyên nhân không có tiện nói. Hắn chỉ tới đương nhiên là về ma niệm rồi. Ôn Tử Sam nhìn hắn thật hực kỳ rồi gật đầu. Cũng được, vậy bổn tọa không có bắt buộc người. Nhưng mà nếu có một ngày tiểu tử ngươi lưu lạc bên ngoài thấy mỏi mệt, vậy thì đến thần điện ta. Cánh cửa thần điện luôn rộng mở cho người. Thần sắc của Dương Khai khẽ động, chắp tay bái lại. Cảm tạ Ôn điện chủ đã ưu ái, nếu thật sự có ngày đó, nhất định là vinh hạnh của tiểu tử. Ôn Tử Sam mỉm cười. Năm đó, bổn tọa cũng giống như ngươi, thích lẻ loi một mình, thích tự do tự tại, xông xáo bên ngoài. Cho tới khi... Khóe miệng của hắn co rút, tiếp tục nói. Ở bên ngoài, nhặt được một tiểu nha đầu dành ăn với mèo hoang. Trước mắt của Dương Khai hiện ra hình dáng của Cao Tuyết Đình. Ngày sau đi lại trong tinh giới, nhặt cái gì cũng được, tuyệt đối đừng có nhặt tiểu nha đầu. Ôn Tử Sam nói lời thâm thí, thành khẩn khuyên bảo. Tiểu nha đầu như vậy, lúc nhỏ nhìn đáng yêu, nghe lời, nhưng mà lớn lên rồi liền coi trời bằng vung, đúng là tán tận thiên lương. Nói tới, thật là tràn đầy nước mắt. Hắn vô cùng bi thương, làm cho Dương Khai im lặng không biết nói ra sao. Tràn đầy nước mắt, có đúng không? Ngoài điện bỗng truyền vào tiếng nói lạnh tanh, lúc vang lên, nhiệt độ trong đại điện cũng giảm xuống 3 phần. Thời tiết như giữa mùa đông làm cho người ta rét run. Ôn Tử Sam cả người rùng mình, nháy mắt như trúng thuật định thân, cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt biến đổi không ngừng, vô cùng đặc sắc. Lời vừa dứt, một bóng hình xinh đẹp bước vào. Cao Tuyết Đình sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như sấm sét quét vào bên trong. Ôn Tử Sam liền sụm xuống, ngay cả Dương Khai cũng không khỏi rùng mình. Sát khí tràn ngập, đế ý âm trầm. Coi trời bằng vung, có đúng không? Cao Tuyết Đình nhếch môi, khẽ hừ lạnh. Cả người của Ôn Tử Sam như toát mồ hôi lạnh như mưa, miệng lắp bắp, ánh mắt ngó trái ngó phải, cười nịnh hót. Tiểu Tuyết Đình, sao lại đến đây? Tới thì tới, còn không cho người thông báo một tiếng. Thật là không theo quy củ. Cao Tuyết Đình lạnh lùng đáp. Đưa kiếp ách nàng quả tới. Vừa nói đã ném cho Dương Khai một cái hộp ngọc. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, đưa tay nhận lấy, búng tay mở hộp ngọc ra. Bên trong hộp tràn đầy khí lạnh, một trái linh quả như băng tinh nằm bên trong, là kiếp ách nàng quả. Dù cho Dương Khai chưa từng thấy qua vật này, nhưng vẫn liếc qua là nhận ra. Hơn nữa, nhìn kiếp ách nàng quả có lẽ chưa hái bao lâu. Không ngoài dự liệu, hẳn là được hái trong khu vực mùa đông của tứ quý chi địa. Không biết Thanh Dương Thần Điện đổi lấy từ thế lực nào, nhưng tốn nhiều thời gian như vậy, xem ra Thanh Dương Thần Điện cũng tốn không ít sức. Tán tận thiên lương có đúng không? Cao Tuyết Đình vẫn không muốn bỏ qua. Giao linh quả cho Dương Khai xong, vẫn lạnh lùng nhìn Ôn Tử Sam, ánh mắt lợi hại như đao như kiếm. Ôn Tử Sam cắn răng, ra vẻ như tráng sĩ chặt tay, quát Dương Khai. Đại sự không ổn, bổn điện chủ đi trước một bước. Dương tiểu tử, người cứ tự nhiên, nhớ kỹ, ngày sau có gặp rắc rối cứ đến thần điện của ta. Dương Khai còn chưa kịp nói cảm ơn, Ôn Tử Sam đã lóe lên biến mất. Muốn trốn sao? Trong mắt của Cao Tuyết Đình xẹt qua một tia sáng lạnh, lập tức tế ra đế bảo Liệt Dương kính. Mặt trời nóng bỏng chiếu rọi hư không. Thoáng một cái, bóng người như ẩn như hiện của Ôn Tử Sam liền bị Cao Tuyết Đình tìm ra. Nhưng mà Ôn Điện Chủ vẫn dùng thực lực cực cao, dậy khỏi Liệt Dương kính trói buộc, nháy mắt bỏ trốn. Lão già kia, người đừng chạy. Hôm nay ta cho người biết cái gì gọi là vô pháp vô thiên, tán tận thiên lương. Cao Tuyết Đình cắn răng, dậm chân, người lóe lên đuổi theo. Ngoài điện, rất nhiều đệ tử canh gác đều há to miệng, trợn mắt há mồm. Dương Khai cầm hộp ngọc, cũng mỉm cười híp mắt nhìn trò đùa này. Cười một hồi, hắn liền không cười nổi, vỗ ảo não vỗ đùi. Lại quên hỏi chuyện Toái Tình Hải. Chương 2248. Tại Phong Lâm Thành, Tần gia. Bên trong khuê phòng, trên giường bệnh, Tần Ngọc mặt không màu máu, đang nằm, thỉnh thoảng ho khan, ngẫu nhiên ho nặng, vì vậy thở không được yên lành. Một cỗ tử khí không rõ quấn quanh người Tần Ngọc, ngay cả người thường chưa tu luyện qua cũng mơ hồ nhận ra trạng thái của Tần Ngọc không tốt. Nếu là người có chút tu vi, vận chuyển thần niệm quét qua sẽ phát hiện rõ ràng lúc này Tần Ngọc bị một lớp khí đen bao trùm. Theo thời gian trôi qua, khí đen này ngày càng dày đặc. Không rõ loại khí đen này là năng lượng gì, xuất hiện từ 2 tháng trước, luôn cắn nuốt sức sống của Tần Ngọc, làm cho tình huống của nàng ngày càng xấu hơn. Thiên địa tiệt thần, đây là một loại thể chất rất đặc thù, là một loại thể chất không được thiên địa dung tha. Bất cứ người nào có thể chất này đều không thể nào sống quá 18 tuổi, bởi vì pháp tắc thiên địa sẽ cắt đứt sức sống của người này. Bên giường bệnh, tỳ nữ hầu hạ cho Tần Ngọc lén lén lau nước mắt, khóc đến sưng lên. Tần Ngọc làm người hiền lành, đối với người hầu cũng rất là lễ độ. Người hầu Tần gia đều rất là tôn kính nàng, tỳ nữ này tự nhiên cũng như vậy. Nhìn tiểu thư nhà mình mắc bệnh nặng không biết, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã suy yếu đến mức này, tỳ nữ này cũng cực kỳ đau lòng. Khóc cái gì? Đồ vô dụng, còn không cút ra ngoài đi. Ở một bên, Tần Triêu Dương bỗng nhiên giận dữ gầm. Mấy ngày nay hắn vô cùng lo, vốn là tâm phiền ý loạn. Lúc này thấy tỳ nữ khóc lóc trước mặt mình, càng thêm bực bội, không nhịn được quát mắng. Tỳ nữ liền hoảng hốt, quỳ xuống cũng không dám. Lão tổ thứ tội, lão tổ bất giận, nô tỳ không khóc, nô tỳ cũng không đi, nô tỳ muốn ở lại chăm sóc cho tiểu thơ. Nàng ta không ngừng năn nỉ, rất là khẩn khoản. Tần Triêu Dương há miệng, rốt cuộc cũng thở dài khoát tay. Lực lượng vô hình phát ra nâng tỳ nữ này lên, thu liễm cơn giận. Thôi, thôi. Ngữ khí toát ra tiêu điều quạnh hiu. Là nô tỳ không tốt, không chăm sóc tốt cho tiểu thơ. Tỳ nữ nói, lại dụi mắt, cô nén không khóc thành tiếng. Lão tổ à! Trên giường bệnh, Tần Ngọc bỗng nhiên khẽ gọi. Vừa nói xong lại ho. Tỳ nữ vội vàng tiến lên vuốt lưng cho nàng. Đợi cho Tần Ngọc bớt lại, Tần Tiêu Dương mới nhẹ nhàng nói. Ngọc Nhi, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng có nói gì. Tần Ngọc chậm chậm lắc đầu. Dương đại ca, hắn còn chưa về sao? Nghe vậy, Tần Triêu Dương hơi biến sắc, không biết phải nói ra sao. Hiện tại sắp đến sinh nhật 18 tuổi của Tần Ngọc, mà hy vọng sinh tồn duy nhất của Tần Ngọc nằm trên người của Dương Khai. Nhưng mà cho đến giờ, vẫn không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Tần Triêu Dương không khỏi hoài nghi, có phải mình đã nhờ sai người rồi không? Chuyện bên Tứ Quý Chi Địa, hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Bên trong Tứ Quý Chi Địa, Dương Khai đại triển thân thủ, luyện chế Thái Diệu Thần Đan, một người đùa giỡn đệ tử tinh nhuệ của các đại tông môn. Chuyện này đã lan truyền nhanh chóng khắp Nam Vực. Phong Lâm Thành tuy là một cái thành nhỏ, nhưng mà Tần Triêu Dương cố ý tìm hiểu, làm sao không nghe. Chỉ là 3 tháng trước, Tứ Quý Chi Địa đã đóng. Nếu như Dương Khai thật sự lấy được kiếp ách nan quả, vậy phải sớm về Phong Lâm Thành mới đúng. Nhưng vì sao đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Tần Triêu Dương cũng không muốn lấy bụng tiểu nhân đa lòng quân tử. Chỉ là một ngày không gặp Dương Khai, một ngày hắn không thể nào an lòng. Hắn không biết, bởi vì Dương Khai không tìm được kiếp ách nan quả, nên mới không có mặt mũi gặp mình. Hay là vì Dương Khai không thèm để ý đến kiếp ách nan quả, đã sớm chạy mất bóng. Trời đất bao la, dù hắn muốn tìm Dương Khai, cũng không biết phải tìm nơi đâu, huống chi, thời gian cũng không còn kịp. Lão tổ à, ngài đang hoài nghi Dương đại ca. Tuy rằng Tần Ngọc đang bệnh nguy kịch, nhưng vẫn thấu hiểu lòng người. Vừa nhìn thần sắc của Tần Triêu Dương liền đoán được băn khoăn trong lòng ông. Lão tổ cũng không muốn nghĩ nhiều. Chỉ mong Dương tiểu huynh đệ có thể mau mau mang đồ về. Nhưng mà dù cho hắn không lấy được đồ, cũng nên trở về nói với ta một tiếng. Sức người là có giới hạn, lão hữu cũng hiểu được. Nhưng hiện tại hắn... Có lẽ Dương đại ca còn có chuyện quan trọng níu kéo thì sao? Tần Ngọc nhẹ nhàng nói, vừa nói xong lại ho mạnh. Chỉ mong là vậy thôi. Tần Triêu Dương cười khổ, nhưng mà trong lòng không đồng ý. Dù là thật có chuyện quan trọng níu kéo, tìm người truyền tin về cũng được mà. Trong lòng hắn càng cho rằng Dương Khai cầm bách vàng kiếm của Tần gia sẽ một đi không trở lại. Đánh mất đế bảo bách vàng kiếm thì thôi, thứ này dù quý giá, nhưng mà hiện nay Tần gia suy thoái, đã không còn người phát huy được năng lực của nó rồi. Người thường vô tội ôm ngọc, nói không chừng còn dẫn đến rắc rối. Nhưng mà trả giá khi nhìn nhầm người, làm cho Tần Triêu Dương cảm thấy vô cùng đau lòng, thầm hối hận, sao mình giao thứ trọng yếu như vậy cho một người mới quen không lâu. Nếu như hắn tự đi Tứ Quý Chi Địa, có lẽ là còn có một đường hy vọng đi, không đến mức để cho Tần Ngọc nằm đây chờ chết. Trong lòng tự trách, làm cho Tần Triêu Dương đêm không ngủ được, ăn uống cũng không yên. Dương đại ca sẽ trở lại thôi. Tần Ngọc cam đoan. Hắn không phải là hạng người lấy đồ người ta rồi, mà lại bỏ chạy đâu. Tiểu thư à, đã tới lúc nào rồi? Tiểu thư còn nói đỡ cho người ta. Tỳ nữ nhìn mà đau lòng, nước mắt lại tuôn trào. Người thì biết cái gì? Tần Ngọc mắng nàng một câu rồi tiếp tục nói. Tuy rằng ta tiếp xúc với Dương đại ca không lâu, nhưng lão tổ ngài nên biết, ta mang tạo hóa thiên đồng, nhìn người cực kỳ chính xác. Nghe vậy, ánh mắt của Tần Triêu Dương sáng ngời, tâm tình tuyệt vọng cũng sinh ra một tia hy vọng. Quả thật là vậy, tuy rằng tu vi Tần Ngọc không cao, nhưng bởi vì mang theo tạo hóa thiên đồng, nhìn người luôn luôn chính xác. Bình thường, nàng chỉ cần nhìn người một lần là có thể biết người này thiện ác, đáng tin hay không. Lúc trước, nếu không được Tần Ngọc đồng ý, có thế nào thì Tần Triêu Dương cũng sẽ không dám tặng chỗ vào Tư Quý Chi Địa cho Dương Khai. Cho nên, Dương đại ca nhất định bị chuyện gì níu kéo rồi. Lão Tổ à, ngài cứ làm việc đi, không cần lo cho ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khỏe thôi. Ngược lại, bên trong Phong Lâm Thành, ta nghe Tuệ Nhi nói trong thời gian này có không ít đại nhân vật đến đây. Ngay cả Tần gia ta cũng vào ở một vị. Phải. Tần Triều Dương nghe thì gật đầu. Mấy ngày nay con bệnh nặng, lão tổ không nói cho con biết. Tiểu nha đầu này lại nói lung tung. Vừa nói hắn còn trừng mắt nhìn tỷ nữ Tuệ Nhi kia. Tỷ nữ này vội vàng thè lưỡi giải thích. Nô tỳ thấy tiểu thư khổ sở chờ đợi, tùy tiện nói chuyện một chút, lần sau nô tỳ không có dám đâu. Còn có lần sau, chặt chân chó của người đi. Tần Triều Dương hừ lạnh. Đừng có sợ, lão tổ là dọa ngươi thôi. Tần Ngọc mỉm cười vỗ tay Tuệ Nhi. Tần Triều Dương thở dài nói. Người làm trong nhà đều bị con chịu cho hư hết rồi. Lão tổ à, trong thành gần đây lại xảy ra chuyện gì? Sao lại thu hút nhiều người đến đây như vậy? Tần Ngọc quay sang hỏi. Hai năm gần đây, Phong Lâm Thành vẫn luôn không yên bình. Đầu tiên là thánh linh hiện thế, dẫn đến thế lực bá chủ như Tinh Thần Cung cũng phái người đến tra xét. Sau đó lại là ma khí vây thành, náo loạn tung trời. Một sâm thành gần đó bị tai ương sắp diệt thành. Cũng may, rút cuộc ma khí tự rút lui, làm cho ma nhân khôi phục thần trí. Bằng không, hiện tại một sâm thành đã là một tòa thành trống. Lần đó mấy vị đế tôn không ngại khổ cực, đích thân đi thăm dò. Hiện tại không biết vì chuyện gì, thu hút không ít cường giả đến nơi đây. Tuy rằng Tần Ngọc nghe Tuệ Nhi nói chút lời đồn, nhưng không rõ ràng, tự nhiên phải hỏi cho kỹ. Truy căn nguyên, chuyện lần này liên quan đến chuyện ma khí đã xuất thế lần trước. Tần Triêu Dương thở dài, tràn đầy ưu sầu. Nghe vậy sắc mặt của Tần Ngọc khẽ biến, kinh hồ. Chẳng lẽ ma khí đột nhiên biến mất, giờ đã hiện lại rồi sao? Tuệ Nhi cũng rung lên, hoảng sợ không thôi. Vậy thì không. Lần trước ma khí đột nhiên rút lui, cũng không xuất hiện tiếp. Chỉ là bên dưới chỗ phong ấn mà chúng ta đi qua, là xuất hiện một cái địa mạch thượng phẩm. Tần Triêu Dương đáp. Địa mạch thượng phẩm? Ánh mắt của Tần Ngọc sáng ngời. Gần Phong Lâm Thành là có địa mạch thượng phẩm hay sao? Tần Triêu Dương cũng cười cười nói. Chuyện này cũng làm đám lão già chúng ta bất ngờ. Con cũng biết đó. Sở dĩ Phong Lâm Thành vẫn không có thế lực lớn dọn vào, cũng là vì chỗ chúng ta rất là nhỏ. Hơn nữa, linh khí không có nồng, không có sản vật đặc biệt. Cho nên những năm gần đây đều là do phủ thành chủ quản lý. Nhưng mà địa mạch thượng phẩm vừa mới xuất hiện, tình hình liền thay đổi. Chỉ là một cái địa mạch thượng phẩm, còn không tới mức khiến cho các thế lực lớn chú ý như vậy. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Đúng như vậy. Ở gần linh mạch thượng phẩm đó, hình như còn tìm được rất là nhiều địa mạch chi nhánh trung phẩm, hạ phẩm. Mặt khác, dựa vào Ngọc Thanh Sơn còn có mỏ nguyên tinh, không biết cấp bậc ra sao. Tần Ngọc không khỏi đổi sắc. Nghe đến đây, rốt cuộc nàng cũng hiểu được vì sao Phong Lâm Thành lại thu hút người tới. Chỉ riêng mỏ quặng nguyên tinh cũng đủ làm cho người ta tranh nhau vỡ đầu. Đừng nói còn có nhiều địa mạch phẩm chất khác nhau. Những địa mạch cùng mỏ quặng nguyên tinh, Tinh Thần Cung cùng những thế lực lớn đứng đầu đều không để ý. Nhưng mà những thế lực tuyến 1-2 thì không thể nào mặc kệ. Hiện nay Phong Lâm Thành phong vân xoay vần. Chỉ riêng đạo nguyên cảnh tầng 3 đã có mấy chục người đi vào. Đế tồn cảnh có đến hay không thì chưa rõ. Nhưng chỉ cần lợi lộc bên này đủ lớn, thu hút đế tôn cảnh đến đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tần Ngọc nghe thì nghiêm sắc mặt. Lão Tổ à, lúc mấu chốt như vậy, Tần gia ta không nên ra mặt làm gì. Yên lặng theo dõi là được rồi. Ở trước mặt những quái vật này, Tần gia ta chỉ là viên đá nhỏ, không có sức đấu tranh. Chương 2249. Chuyện này thì đương nhiên lão tổ ta biết. Tần Triêu Dương cười khổ. Chỉ là Tần gia ta cắm rễ tại Phong Lâm Thành, không thể không xen vào. Những cường giả tông môn tuyến 1-2 đến Phong Lâm Thành, không muốn ở trong khách điếm, liền tìm đến chỗ mấy đại gia tộc địa phương. Chu gia, Đỗ gia, Lương gia, Tần gia đều tiếp đãi không ít người. Ngay cả phủ thành chủ cũng bị người Phi Thánh Cung chiếm đoạt. Ngay cả phủ thành chủ cũng... Tần Ngọc không khỏi che miệng. Tần Triêu Dương nói. Bên phía Phi Thánh Cung, dù sao cũng có một vị cường giả đế tôn trấn thủ. Thành chủ đại nhân đào nguyên cảnh tầng 2, làm sao mà chống được những thế lực đó? So sánh thì Tần gia ta coi như là đỡ hơn. Bên phía phủ thành chủ, mới là nước sôi lửa bỏng đó. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Ngọc khó hiểu hỏi. Sắc mặt của Tần Triêu Dương trầm xuống. Trang bàn đã trở lại rồi. Cái gì? Tình tham sống sợ chết kia còn có mặt mũi quay về sao? Tần Ngọc nghe sắc mặt biến đổi, cắn răng nói. Ngày đó ma khí vây thành, mọi người kết làm Huyền Vũ Thất Tiệt đại trận để chạy ra ngoài thành, đi đến gia cố phong ấn ma khí. Kết quả, Trang Bàn tham sống sợ chết, đến lúc mấu chốt bỏ lại mọi người trốn đi, dẫn đến Huyền Vũ Thất Tiệt đại trận bị sụp đổ. Dù là lúc cuối cùng Đoàn Nguyên Sơn ngăn cơn sóng dữ, dẫn Thần Triêu Dương cùng Tần Ngọc quay trở về Phong Lâm Thành, nhưng không thể làm được gì phong ấn. Đằng sau xảy ra chuyện gì bọn họ không biết, chỉ biết là ba đại đế tôn cảnh giá lâm, tiếp theo ma khí chủ động rút lui, cũng từ đó Trang Bàn không biết tung tích. Hắn vốn là phó thành chủ của Phong Lâm Thành, giống như Túy Tửu Ông, phụ tá cho Đoàn Nguyên Sơn quản lý mấy chục ngàn dặm Phong Lâm Thành. Sau khi hắn đi, chức phó thành chủ này cũng thiếu một người. Trước đó, Đoàn Nguyên Sơn có thử lôi kéo Dương Khai, buông hắn thế vào chỗ của Trang Bàn, lại bị Dương Khai uyển chuyển từ chối. Nhưng bởi vì chuyện lần trước, đám người Tần gia, Đoàn Nguyên Sơn đều có ý kiến với Trang Bàn. Thậm chí trước mặt mọi người, Đoàn Nguyên Sơn còn nói, nếu ngày sau gặp lại Trang Bàn thì nhất định phải chém. Nào ngờ chuyện qua mấy tháng, tên này lại quay về. Tần Ngọc làm sao không kinh ngạc. Tần Triêu Dương hừ lạnh nói, nào chỉ quay về, lần này hắn trở về để dự võ Dương Oai. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Ngọc nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có ẩn tình. Còn chuyện gì? Hắn đầu phục Phi Thánh Cung mà thôi. Tần Triêu Dương cười lạnh không thôi. Đám người Phi Thánh Cung cũng là hắn dẫn đến phủ thành chủ. Những ngày qua, Đoàn thành chủ cũng không có dễ chịu gì. Nghe vậy Tần Ngọc im lặng, cũng tưởng tượng được Đoàn Nguyên Sơn bất đắc dĩ. Hiện nay Trang Bàn đầu phục cho Phi Thánh Cung, e rằng sẽ cáo mượn oai hùng. Có chỗ dựa lớn như Phi Thánh Cung, Đoàn Nguyên Sơn làm sao cũng không ra tay được với hắn. Ngược lại, còn phải nhìn mặt hắn mà làm việc. Chủ thứ ngày xưa điên đảo, hẳn là hiện nay Đoàn Nguyên Sơn vô cùng uất ức. Phủ thành chủ hiện nay đã chỉ còn là danh nghĩa mà thôi. Các nhà khác cũng không tốt hơn. Chu gia, Đỗ gia, Lương gia và Tân gia đều bị quấy cho mịt mù. Lão già Tân Cao Kiệt đã không chỉ một lần đến than khổ với ta. Tần Triêu Dương nói rồi thở dài lắc đầu. Vậy thì Tần gia ta... Tần Ngọc muốn nói lại thôi. Tạm thời là còn may. Tần Triêu Dương trầm giọng nói. Ở lại Tần gia ta là Bát Phương Môn, là tông môn bậc trung, dẫn đội là một người thanh niên. Bình thường ở trong nhà, tu luyện khắc khổ, cũng không sai Tần gia ta đi làm chuyện gì. Những người còn lại cũng coi như là dễ thở. Vậy thì tốt. Tần Ngọc nghe tâm tình không tốt. Ngọc Nhi, con cứ nghỉ ngơi. Lão tổ đi sẽ quay về ngay. Tần Triêu Dương không muốn vì chuyện vặt mà quấy rầy Tần Ngọc, ôn hòa căn dặn rồi đi ra ngoài. Lão tổ à, mọi chuyện cẩn thận. Tần Ngọc gọi. Tần Triều Dương khẽ gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa, ánh mắt như điện nhìn về tỳ nữ bên ngoài. Tỳ nữ tràn đầy nước mắt, đang muốn nói là bị Tần Triều Dương trừng mắt. Tiếp theo, Tần Triều Dương đi ra ngoài, tỳ nữ đi theo sau. Cho đến khi cách xa khuê phòng của Tần Ngọc, Tần Triều Dương mới nói. Có chuyện gì, bây giờ nói ra đi. Lão tổ! Tỳ nữ liền vội nói chuyện vừa xảy ra. Tần Triều Dương nghe sắc mặt trầm xuống, người lóe lên, chạy ra ngoài viện. Trong khuê phòng, Tần Ngọc nói với Tuệ Nhi. Đỡ ta dậy. Tiểu thơ à, tiểu thơ muốn làm gì? Tuệ Nhi cả kinh hỏi. Đi xem thử. Ta luôn cảm thấy tâm thần không yên, dường như sắp xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt của Tần Ngọc ngưng trọng nói. Bên ngoài có lão tổ lo liệu, sẽ xảy ra chuyện gì được? Hiện giờ tiểu thơ thân thể không có tốt, đừng nên ngồi dậy. Người có đỡ hay là không? Tần Ngọc trừng mắt. Tuệ Nhi hoảng hốt. Tiểu thơ à, nội tị không dám, nếu để cho lão tổ biết. Vậy thì tự ta dậy. Tần Ngọc cắn răng chầm chậm ngồi dậy, nhưng chỉ một động tác đơn giản là làm trán của nàng toát mồ hôi lạnh. Trong họng hừ nặng một tiếng. Tuệ Nhi thấy như vậy, nóng vội không thôi, khuyên bảo hết cách. Tần Ngọc cũng không có chịu nghe, rốt cuộc vừa khóc vừa đỡ Tần Ngọc dậy. Tại phủ thành chủ, bên trong đại sảnh, một nam nhân khoảng chừng 20 tuổi ngồi trên ghế chính. Tuy rằng phong thái hiên ngang, nhưng khiến người ta có cảm giác vô cùng âm hiểm, như đang luôn tính toán âm mưu gì. Tu vi của hắn không cao, là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi, nhưng khí chất tuyệt đối không giống đệ tử tông môn thế gia bình thường. Người này là thiếu cung chủ Phi Thánh Cung hiện nay, Ninh Viễn Thuật. Từ khi Ninh Viễn Thành thiếu cung chủ đời trước đột nhiên tử vong, Ninh Viễn Thuật là em trai, liền được lập lên làm thiếu cung chủ. Hai bên Ninh Viễn Thuật đều đứng một vị đạo nguyên cảnh tầng 3. Một người mặt không biểu tình, nhắm mắt dưỡng thần. Một người không giận mà uy, tóc bạc, má hồng. Hai người này là tà hữu đại hộ pháp của Phi Thánh Cung, Cao Sơn, Lưu Thủy. Người bên trái là Cao Sơn, bên phải là Lưu Thủy. Hai người đều tinh thông nhạc luật, am hiểu âm công, thủ đoạn quỷ dị, thực lực cực mạnh. Lúc này Ninh Viễn Thuật đang nhấm nháp linh quả, mặt cười khẽ. Ở bên dưới hắn, Trang Bàn, nguyên phó thành chủ của Phong Lâm Thành, đang mắt lạnh nhìn một người, ánh mắt đắc ý, khinh bỉ. Người mà hắn nhìn chính là Đoàn Nguyên Sơn. Túy Tử Ông mặt hồng hồng say khướt, đứng bên cạnh Đoàn Nguyên Sơn có vẻ say xỉn, ánh mắt mờ ảo. Dạ không biết, thiếu công chủ gọi hai người chúng tôi đến đây, là vì chuyện gì? Đoàn Nguyên Sơn chắp tay hỏi, sắc mặt không vui. Bất cứ ai bị tu hú chiếm tổ, tâm tình sẽ không được tốt. Chỉ là cố kỵ thực lực của hai đại hộ pháp Cao Lưu Sơn Thủy, cùng bối cảnh của Phi Thánh Cung, Đoàn Nguyên Sơn mới không dám chống cự, đành thầm chấp nhận đối phương chiếm lĩnh phủ thành chủ. Tượng trưng uy nghiêm của thành chủ này. Mấy ngày nay, hắn cùng Túy Tử Ông đều rút vào trong nhà, không hỏi thế sự. Gọi hai người các ngươi tới, đương nhiên là có chuyện các ngươi làm rồi. Không thấy thiếu công chủ đang thưởng thức linh quả hay sao? Các ngươi chờ đi. Trang Bàn bỗng nhiên lạnh giọng trách mắng. Mấy tháng trước, hắn có xung đột cùng Dương Khai, bí bảo bị Dương Khai phá hoại linh tính, suýt nữa bị trọng thương. Khi đó, Đoàn Nguyên Sơn chẳng những không giúp hắn, mà còn đứng về phía Dương Khai trách mắng hắn một phen. Trang Bàn tự nhiên ghi hận. Hiện tại trở mình, hận không thể nào trả lại gấp trăm lần mối nhục ngày xưa. Túy Tử Ông bỗng nhiên ở lớn một tiếng, trong đại sảnh liền tràn ngập mùi rượu. Ninh Viễn Thuật bên trên liền nhướng mày, không còn tâm tình thưởng thức linh quả, có chút không vui ném xuống. Thành chủ đại nhân, tiểu lão nhì, sao lại nghe có tiếng chó sủa? Hắn nấc một cái, hắn nói một câu phải chia làm mấy phần mới xong, bộ dáng lôi thôi, quả thật làm cho người ta không dám nhìn. Ngươi! Trang Bàn nghe thì giận dữ, đối phương nói chuyện không chút che giấu ý châm chọc, nhục mạ. Hắn làm sao không nghe ra? Ninh Viễn Thuật phất tay ngăn hắn tiếp tục lên tiếng. Trang Bàn thấy như vậy, quả nhiên không dám rên một câu. Chỉ là ánh mắt oán độc nhìn Túy Tử Ông, đã ghi lại mối hận này. Đoàn thành chủ. Ninh Viễn Thuật mỉm cười nhìn Đoàn Nguyên Sơn. Tuy rằng đối phương mỉm cười, nhưng cho Đoàn Nguyên Sơn cảm giác như rắn độc đang thè lưỡi, cực kỳ nguy hiểm, trong lòng không khỏi nghiêm lại. Thiếu công chủ, người có gì cần phân phó? Đoàn Nguyên Sơn trầm giọng hỏi. Lần này bổn thiếu chủ rời cung, gia phụ cơ ý cho hai đại hộ pháp Cao Sơn Lưu Thủy đi theo. Hai vị hộ pháp đại nhân là cường giả gần với gia phụ ở bổn cung, sẽ không tùy tiện điều động. Đoàn thành chủ có biết là vì sao không? Hắn híp mắt cười hỏi. Đoàn Nguyên Sơn thầm nghĩ, lão cha nhà ngươi phái người bảo vệ ngươi liên quan gì tới ta chứ? Hơn nữa, hạng nhân vật như thiếu chủ tông môn ra ngoài không phải là luôn có mấy hộ vệ hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng thì đáp. Dạ, không biết. Ninh Viễn Thuật cười ha ha. Đương nhiên là muốn bảo vệ an toàn cho ta rồi. Sắc mặt của Đoàn Nguyên Sơn trầm xuống, toát ra thần sắc. Người giỡn chơi hả? Nếu vấn đề đơn giản như vậy, còn cần phải hỏi hay sao? Quả nhiên, Ninh Viễn Thuật chuyển giọng nói tiếp. Gia phụ có nói, trị an của Phong Lâm Thành thật là không tốt. Đoàn Nguyên Sơn nhướng mày. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Tại hạ quản lý Phong Lâm Thành đã nhiều năm, dù không nói võ giả trong thành đều là hạng lương thiện, nhưng cũng ít xảy ra chuyện giết người cướp của. Trị an không ổn, xin thứ cho Đoàn mổ không thể nào đồng ý. Chương 2250. Là sao? Ninh Viễn Thuật mỉm cười, nụ cười thâm ý sâu sắc, đe dọa nhìn Đoàn Nguyên Sơn. Vậy xin hỏi, đại ca của ta hắn là chết ra sao? Đoàn Nguyên Sơn thân mình chấn động cau mày. Thiếu công chủ, nói lời này là sao? Ninh Viễn Thuật cười một tiếng, sau đó nói. Ninh Viễn Thành, đại ca ta, Đoàn thành chủ sẽ không phải là không nhận ra chứ? Đoàn Nguyên Sơn im lặng, Ninh Viễn Thành hắn đương nhiên biết. Lần trước lúc Thánh Linh hiện thế, Ninh Viễn Thành mang theo một vài tùy tùng đi tới Phong Lâm Thành. Chuyện này hắn cũng biết. Sau đó hắn tổ chức triệu khai hội đấu giá một lần. Ninh Viễn Thành cũng tham gia. Ninh Viễn Thuật nói tiếp. Theo ta được biết, đại ca ta sau khi tham gia đại hội đấu giá của Phong Lâm Thành các ngươi, liền không rõ tung tích. Mặc dù không tìm thấy thi thể, nhưng là mệnh hồn đăng an trí trong cung là cứ như vậy dập tắt. Hiển nhiên là gặp độc thủ. Nơi đã xảy ra chuyện, cho dù không ở Phong Lâm Thành thì khoảng cách cùng chỗ này không có xa. Đoàn thành chủ có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Đoàn Nguyên Sơn nghe thì sắc mặt biến đổi, hắn còn tưởng rằng đối phương là sau mình tính sổ. Tuy nói Ninh Viễn Thành chết cùng với hắn là không liên quan, hắn đối với chuyện này lại có chút không biết. Nhưng dù sao lần cuối người ta hiện thân là ở trong Phong Lâm Thành, sau đó liền gặp phải độc thủ. Bất kể ra sao, Phong Lâm Thành bên này đều có trách nhiệm. Nếu là Phi Thánh Cung thật sự truy cứu, Đoàn Nguyên Sơn đúng là không có cách nào thoát tội. Thấy sắc mặt khó coi của Đoàn Nguyên Sơn, Ninh Viễn Thuật cười ha ha một tiếng. Đoàn thành chủ không cần kinh hoảng. Chuyện này lại nói tiếp. Bổn thiếu chủ thật ra muốn cảm tạ người. Thiếu công chủ đang cùng Đoàn mổ nói đùa sao? Đoàn Nguyên Sơn sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu lên nhìn. Ninh Viễn Thuật lắc đầu nói. Đương nhiên là không. Chỉ có điều nếu không phải đại ca ta xảy ra chuyện trong Phong Lâm Thành, ta nào có cơ hội được lập làm thiếu công chủ. Giờ này ngồi ở vị trí này chứ. Đoàn thành chủ, người nói đi. Bổn thiếu có phải nên cảm ơn người hay không? Nghe được lời này, Đoàn Nguyên Sơn chẳng những không vui mừng chút nào, ngược lại cả người lạnh lùng. Đại ca mình chết, người trước mặt này chẳng những không thương tâm, ngược lại còn có dáng vẻ vô cùng cao hứng, hưng phấn vì bản thân được thay thế, đồng thời trước mặt mọi người cứ như vậy nói ra. Ninh Viễn Thuật tính tình ác liệt, có thể thấy được rõ ràng, cùng người như vậy chung sống, Đoàn Nguyên Sơn cũng không dám phớt lờ. Trên vị trí đầu kia, Ninh Viễn Thuật nói, đại ca phế vật của ta chết thì chết rồi, nhưng lại vì vậy mà khiến bổn tông tổn thất không có nhỏ, đích thực làm cho lòng người đau đớn. Mặt khác, lúc trước phó trưởng lão đến truy tra nguyên nhân cái chết của đại ca ta cũng chết ở Phong Lâm Thành. Phó trưởng lão là có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, cũng là cường giả hiếm có trong bổn tông, cũng không thể cứ như vậy mà chết không minh bạch. Chuyện này, Đoàn thành chủ có phải nên cho ta một cái thông báo? Nói đến phần sau, sắc mặt của hắn từ từ âm lãnh, hùng hổ dọa người nhìn Đoàn Nguyên Sơn. Phó trưởng lão. Đoàn Nguyên Sơn nghe thì ngẩn ra, ngay sau đó hơi biến sắc, nghĩ tới một người. Người thiếu công chủ nói, chẳng lẽ là bộ dáng này? Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay hướng về phía trước vung lên. Nguyên lực trước mặt bắt đầu khởi động, rất nhanh, hình ảnh một người nổi lên. Ninh Viễn Thuật liếc mắt nhìn, gật đầu. Chính là hắn, là phó tư thông của bổn tông, phó trưởng lão. Đoàn Nguyên Sơn sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói. Thì ra hắn là trưởng lão của Quý Tông, chẳng trách có được tu vi tuyệt thế. Hắn cũng là chợt nhớ ra người này, không nghĩ tới người này đúng là phó trưởng lão trong miệng của Ninh Viễn Thuật. Người này hắn không quen, chẳng qua lúc đó ma khí vây thành, Tần gia công hiến ra Huyền Vũ Thất Tiệt đại trận, cần phải kết trận chạy ra ngoài thành. Lúc đó Đoàn Nguyên Sơn đang tìm một người thích hợp. Người này Mao Toại tự mình đề cử, đảm đương một thành viên kết trận. Lúc đó còn có một thiếu vụ đạo nguyên cảnh tầng 3 khác. Đoàn Nguyên Sơn mặc dù biết hai người này đều xuất thân bất phàm, nhưng mà không có cẩn thận đi tìm hiểu lai lịch của người ta. Cho đến hôm nay mới biết một người trong đó là Phi Thánh Cung trưởng lão. Hắn trầm ngâm một chút rồi ôm quyền. Thiếu công chủ, nếu là hỏi vị phó trưởng lão này chết ra sao, Đoàn mổ thật ra có biết một chút. À, vậy sao? Nói ta nghe. Ninh Viễn Thuật, mày dung lên. Dạ, mấy tháng trước, Lân Cận Phong Lâm Thành bị ma khí của Đại Ma Thượng Cổ xuất thế. Chắc hẳn chuyện này thiếu cùng chủ cũng có nghe qua. Hắn lập tức đem chuyện đã xảy ra khi đó nói lại, ngay cả chuyện cửa cuối cùng Trang Bàn sợ chết, từ bỏ mọi người trốn chạy cũng không có che giấu. Trang Bàn một bên lắng nghe, nét mặt âm trầm như nước, cũng không dám phản bác, nét mặt lúc xanh lúc đỏ. Hai đại trưởng lão Cao Sơn Lưu Thủy lại không tiếc khinh bỉ hướng Trang Bàn mà nhìn. Nhìn thấy nổi hắn hận không thể nào tìm một cái lỗ mà chui xuống, cả đời không có ra ngoài. Đại trận bị phá, ma khí hùng mãnh, Đoàn Mỗ vô lực chống lại, chỉ có thể liều mạng, mang hai người Tần gia quay trở về nội thành. Vị phó trưởng lão này không có lập tức rời đi, mà lựa chọn lưu lại. Phía sau đã xảy ra chuyện gì, Đoàn Mỗ cũng không thể nào biết. Nhưng nếu vị phó trưởng lão này đã chết, như vậy khẳng định là vì ma khí gây thương tích. À, như vậy sao? Ninh Viễn Thuật nghe hắn giải thích một phen, cũng không có nghi ngờ gì nhiều, chỉ là trầm ngâm một lát. Nói như vậy, chuyện này ngược lại cũng không trách được Đoàn thành chủ, mà là lỗi của Trang chấp sự rồi. Hắn lập tức đưa mắt nhìn sang Trang Bàn. Trang Bàn tu vi không tính là thấp, tốt xấu gì cũng là tu vi đạo nguyên cảnh. Nửa đường gia nhập Phi Thánh Cung, ngược lại còn mò được một cái chức vị chấp sự. Vốn như vậy, thằng quan tiến chức như diều gặp gió. Nào biết lời của Đoàn Nguyên Sơn một phen đem cựu hận kéo đến trên người hắn. Trong lòng lập tức đem Đoàn Nguyên Sơn mắng chửi, dội mau chó lên trên đầu. Đã nhận ra ánh mắt lạnh như băng của Ninh Viễn Thuật. Trang Bàn sợ tới mức phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Hoàn toàn không có khí tiết, nhìn thấy thần tình khinh bỉ của hai người Đoàn Nguyên Sơn và Túy Tử Ông. Thiếu công chủ xin minh giám, ngày đó tình hình cũng không như lời nói của Đoàn Nguyên Sơn. Thuộc hạ sở dĩ làm như vậy, thật ra... Hắn nói một nửa, phát hiện có chút nói không xong, nhất thời ít từ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng thật ra là sao? Ninh Viễn Thuật cười lạnh không ngừng, trong mắt hàng quang lóe lên, rất có tư thế. Người hôm nay không cho ta một cái công đạo, liền để cho người chờ xem. Trong lúc nguy cấp, Trang Bàn lại là phúc chí tâm linh, đầu óc linh hoạt không ngừng nói. Thuộc hạ ngày ấy chỉ là thấy việc không thể làm, cho nên giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, để lại tấm thân hữu dụng này, sẵn sàng góp sức với thiếu công chủ, đi theo làm tùy tùng cho thiếu công chủ. Hắn nói xong, nét mặt nịnh hót hướng Ninh Viễn Thuật nhìn. Đúng là có trình độ vỗ mông ngựa. Đoàn Nguyên Sơn hướng về Túy Tử Ông bên cạnh, nhẹ giọng nói. Trước kia, sao lại không biết người này mồm miệng lanh lợi như vậy? Tuy rằng âm lượng giảm thấp xuống, nhưng ở đây đều là võ giả đạo nguyên cảnh, còn có ai không thể nghe? Túy tử ông mắt say lờ đờ mông lung như trước, bộ dáng dường như vĩnh viễn cũng không tỉnh, nghe vậy lại đánh một cái bão cách vang dội. Thật ra Trang Bàn không khỏi hung tợn trừng mắt liếc nhìn hắn, sắc mặt đỏ trắng lẫn lộn, sợ là mình cũng có chút ngượng ngùng. Khó có được lòng trung thành của Trang chấp sự. Thưởng! Ninh Viễn Thuật sau khi ngẩn ra là thần sắc lớn, nói xong liền thuận tay vứt cho Trang Bàn một linh quả. Linh quả này nhanh như chớp cổn động, tinh chuẩn lăn đến trước mặt của Trang Bàn. Trang Bàn chẳng những không có cảm giác bị nhục, ngược lại còn cười to ôm quyền. Cảm tạ thiếu công chủ đã ban thưởng. Nói rồi cúi người cúi đầu xuống như một con chó ăn thức ăn, đem linh quả cắn vào miệng, bẹp bẹp nuốt vào trong bụng. Đoạn Nguyên Sơn quả thực không có nhìn nổi, bỏ qua một bên. Nhớ lại trước kia còn cùng người này cộng sự, đúng là buồn nôn. Đoàn thành chủ. Ninh Viễn Thuật lần nữa đưa mắt nhìn sang Đoàn Nguyên Sơn. Bổn thiếu có một thỉnh cầu. Đoàn Nguyên Sơn nói. Thiếu công chủ, xin mời. Bổn thiếu tóm lại là người ngoài. Cái gọi là cường long không áp đầu. Ở đây, nói thế nào một mẫu chia ba của đoàn thành chủ. Bổn thiếu hy vọng đoàn thành chủ có thể giúp bổn thiếu điều tra rõ nguyên nhân cái chết của đại ca ta. Nếu là có người gia hại, nhất thiết phải tìm cha ra hung thủ. Khóe miệng của Đoàn Nguyên Sơn giật một cái, đang chuẩn bị thuận miệng ứng phó mấy câu. Trang Bàn đứng lên, nét mặt vội vàng nói. Nếu là thiếu cung muốn đuổi theo tra xét nguyên nhân cái chết của thành đại thiếu, thuộc hạ bên này thật ra có một người khả nghi. À, người biết những gì, nói cho ta nghe. Ninh Viễn Thuật kinh ngạc hướng hắn nhìn. Có một tên tiểu tử họ Dương, đã từng động tới một bí bảo lâu thuyền của bổn tông. Trang Bàn nói, mà bí bảo lâu thuyền kia, thuộc hạ đã từng thấy thành đại thiếu sử dụng qua. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử họ Dương kia nhất định biết chút ít nội tình. Có lẽ chính là tên họ Dương kia ngửi thấy hơi tiền nổi lên lòng tham, giết thành đại thiếu cũng không chừng. Có chuyện như vậy sao? Ninh Viễn Thuật hàn quang trong mắt lóe lên. Đúng như vậy. Trang Bàn vừa mới nói xong, liền thấy Ninh Viễn Thuật bỗng nhiên hướng hắn đánh ra một chưởng. Trong lòng bàn tay kia, nguyên lực thoải mái đi ra, hiển nhiên là vận dụng bí thuật. Trang Bàn cả kinh thất sắc, bản năng vận công ngăn cản, nhưng vừa mới có động tác này. Cao Sơn trưởng lão vẫn luôn nhắm mắt ngưng thần, bỗng nhiên trừng mắt mở to. Một tinh quang giống như thực chất từ trong bắn ra bà phủ Trang Bàn. Trang Bàn lập tức đông cứng ngay tại chỗ, ngay sau đó trong người liền truyền đến một tiếng oanh nặng nề, kèm theo tiếng kêu thảm. Trang Bàn bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên vách tường, oà một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Trước mắt sao bay rối loạn, thần tình có chút uể oải. Thiếu công chủ, chuyện này là sao? Hắn mạnh mẽ xốc lại tinh thần, thần tình hoảng hốt. Ninh Viễn Thuật hừ lạnh nói. Nếu có tin tức quan trọng như vậy, vì sao không thông báo sớm một chút đi? Trang Bàn há to miệng ngây ngốc. Thuộc hạ cho rằng, người cho là gì? Ninh Viễn Thuật lạnh lùng nhìn hắn. Người cho là bổn thiếu, cũng không muốn tra ra nguyên nhân cái chết của phế vật kia. Bổn thiếu chủ mặc dù không thích hắn, nhưng hắn dù sao cũng là người của bổn tông. Chết không minh bạch còn ra thể thống gì? Nguyên nhân cái chết phải tra ra, hung thủ nhất định cũng phải nghiêm trị. Dạ dạ, là thuộc hạ suy tính không chu toàn. Trang Bàn không ngừng đáp. Tiểu tử họ Dương kia, giờ này người ở đâu rồi? Ninh Viễn Thuật trầm giọng hỏi. Người này hành tung, sợ rằng còn phải hỏi đoàn thành chủ một chút. Trang Bàn lau máu tươi bên mép, ánh mắt lạnh hướng về Đoàn Nguyên Sơn nhìn, bộ dáng có chút hả hê. Ninh Viễn Thuật cũng thuận thế dời ánh mắt đi, hùng hổ dọa người nhìn Đoàn Nguyên Sơn. Đoàn Nguyên Sơn cau mày. Hắn đã rời Phong Lâm Thành mấy tháng rồi, giờ này người ở đâu, Đoàn mổ làm sao mà biết? Vậy hắn kế thừa môn phái gì, có người thân trong Phong Lâm Thành hay không? Ninh Viễn Thuật hỏi. Kế thừa phái gì Đoàn mổ cũng không biết. Hắn vốn là 2 năm trước đi tới Phong Lâm Thành, ở trong thành hình như cũng không có thân nhân nào. kết thúc tập 431 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.